thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 17, anh có uống lộn thuốc không thế? Gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Nhiên ôm Trương Sơ Tâm vào phòng, hai người làm ra tư thế ân ái nhất. Lâm Vân một hồi lâu mới từ khiếp sợ mới phục hồi tinh thần lại. Bà nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được con trai vẫn cùng Trương Sơ Tâm ở cùng nhau, từ trước tới giờ anh căn bản không nhắc đến một người con gái nào. Trương Sơ Tâm vẫn luôn mặt mỉm cười, có chút cứng nhắc mà ngồi ở sofa. Lâm Vân phục hồi tinh thần, ngồi vào bên cạnh Trương Sơ Tâm, kéo tay cô quan tâm hỏi. Sơ Tâm, con thích uống cái gì? Trong nhà cái gì cũng có, mẹ bảo bọn họ làm cho hai người. Lâm Vân rất nhiệt tình, Trương Sơ Tâm có chút kinh ngạc, cô cười nói. Không cần ạ, mẹ, không cần, con uống nước lọc là được. Cô nói còn chưa xong, Thẩm Chi Nhiên liền nghiêng đầu. Cô ấy thích uống sữa chua, vị đào, trong nhà có sao? Lâm Vân ngẩn ra, ai, quả thật không có vị đào. Để mẹ đi mua, Trương Sơ Tâm còn không biết tại sao Thẩm Chi Nhiên biết cô thích uống sữa chua vị đào liền nghi hoặc lúc phục hồi tinh thần lại, bị Lâm Vân nhiệt tình làm sợ hãi, cô đứng lên, vội vàng kéo cô, mẹ, người đừng đi vội, con liền uống nước lọc là được, không vội. Anh đi mua là được, Thẩm Chi Nhiên cũng đứng lên, không cần, Trương Sơ Tâm gắt gao nhíu mày, đưa lưng về phía Lâm Vân ra hiệu cho Thẩm Chi Nhiên, đừng đi vội, em cũng không uống. Thẩm Chi Nhiên không nghe, đỡ bả vai cô rồi hướng cửa đi, ra phía ngoài, mới nghiêng đầu nói. Em cùng mẹ ngồi một lát, tôi đi rồi trở về. Trương Sơ Tâm ngẩng đầu nhìn anh, cau mày, đã nói không uống. Giọng nói lớn một chút, rồi lại nhịn không được hỏi thêm một câu, anh như thế nào biết em thích uống sữa chua vị đào? Thẩm Chi Nhiên nhướng mày, em trước kia không phải thường uống sao? Trương Sơ Tâm híp mắt nhìn anh một chút, không thể nghĩ được anh trước kia còn quan sát em. Biết em thích ăn sô-cô-la còn biết thích uống sữa chua mùi vị đào. Thẩm Chi Nhiên cười khẽ, bỗng nhiên để sát vào lỗ tai cô, nhẹ giọng mà nói. Tôi còn biết em là 32A tương đương. Trương Sơ Tâm trái tim run rẩy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một tay đem anh đẩy ra, anh nói bậy. Em rõ ràng có, Thẩm Chi Nhiên nhướng mày cười khẽ có bao nhiêu. Trương Sơ Tâm mặt đỏ, đấm một phát trên ngực Thẩm Chi Nhiên, không liên quan anh. Thẩm Chi Nhiên thuận tay cầm tay cô, ánh mắt thật sâu mà nhìn cô. Trương Sơ Tâm. Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trương Sơ Tâm có chút kỳ quái, hỏi. Làm sao? Thẩm Chi Nhiên yết hầu khẽ động một chút, cuối cùng lại lắc đầu, không có việc gì, tôi sẽ mau trở lại. Anh giơ tay sờ sờ đầu Trương Sơ Tâm, xoay người ra bên ngoài rồi đi. Trương Sơ Tâm nhìn bóng dáng anh, có chút ngây người. Không biết vì sao, cô bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Chi Nhiên rất ôn nhu. Cô nhịn không được giơ tay sờ đầu bị anh xoa, trong lòng chợt run run lên. Trở lại trong phòng, Lâm Vân không thấy đâu. Trương Sơ Tâm hỏi người hầu mới biết được bà ở trong phòng bếp. Trương Sơ Tâm từ phòng khách đi đến phòng bếp, mới vừa đi vào liền thấy Lâm Vân đứng ở tủ lạnh lấy đồ. Cô tiến lên, hỏi, mẹ, người ở lấy cái gì? Có cần con giúp không ạ? Lâm Vân thấy Trương Sơ Tâm tới, trên mặt đầy tươi cười, mẹ rửa mấy trái dâu tây cho con, đây là ngày hôm qua đi trong vườn hái, đặc biệt tươi. Mẹ thật sự không cần khách khí như vậy. Trương Sơ Tâm thấy Lâm Vân đối xử với mình tốt như vậy, trong lòng thật sự có chút áy náy. Rốt cuộc bà thực tình muốn con dâu, nếu là biết cô là giả, trong lòng không biết sẽ khổ sở như thế nào. Lâm, gocchuyenaudio.com. Vân đem dâu tây lấy ra, một bên cẩn thận rửa sạch, một bên cùng Trương Sơ Tâm nói chuyện phiếm. Sơ Tâm, con cùng A Nhiên quan hệ từ khi nào? Trương Sơ Tâm đứng ở bên cạnh, đôi mắt hơi rũ, trả lời. Trước đó không lâu ạ, mấy tháng trước. Lâm Vân thở dài, A Nhiên, đứa nhỏ này cái gì cũng đều gạt ta, mấy tháng trước cũng chưa nói chuyện qua với ta. Trương Sơ Tâm cười cười, không nói chuyện. Lâm Vân lại nói, Sơ Tâm, thấy con cùng A Nhiên ở bên nhau, mẹ thật sự rất cao hứng. A Nhiên thằng bé trước kia. Ôi, nước trào ra rồi, nước tràn trên bếp, trông hỗn loạn. Trương Sơ Tâm vội vàng chạy tới, theo bản năng liền dùng tay cầm nắp nồi, lại không để ý nắp nồi kia rất nóng, cô bị đau liền thả tay, nắp nồi rơi xuống đất. Nóng không? Lâm Vân kinh hoàng chạy tới, một tay đem nắp đóng lại, kéo tay Trương Sơ Tâm, hô một tiếng, ôi, tay bị sưng rồi, trong nhà có thuốc phòng, lên lầu đi, mẹ bôi cho con. Nói, liền kéo Trương Sơ Tâm ra bên ngoài, mẹ con không có việc gì, một lát liền đỡ. Trương Sơ Tâm sốt ruột mà nói, tức khắc cảm thấy chính mình xuẩn đến chết, thế nào lại bị nắp nồi làm bỏng. Lâm Vân kéo Trương Sơ Tâm từ trong phòng bếp ra. Thẩm Chi Nhiên vừa lúc từ bên ngoài trở về, thấy thế không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Lâm Vân lập tức nói. Sơ Tâm tay bị phỏng. Lời còn chưa dứt, Thẩm Chi Nhiên liền chạy tới, vô cùng lo lắng, như thế nào lại bị phỏng. Anh đem tay Trương Sơ Tâm kéo lại, nhìn thấy tay bị sưng đỏ, đau lòng hóa tức giận, nhịn không được nói nàng một câu, làm thế nào lại bị bỏng như vậy? Em không có việc gì. Trương Sơ Tâm theo bản năng muốn đem tay rút ra. Đừng lộn xộn, Thẩm Chi Nhiên chừng mắt nhìn cô một cái, lôi kéo cô hướng trên lầu. Lên lầu, Trương Sơ Tâm bị Thẩm Chi Nhiên ấn ở trên giường. Ngón tay cực kỳ nóng rát, có chút đau. Cô nhìn Thẩm Chi Nhiên cầm thuốc bôi phỏng, khẩn trương đến đầu ngón tay đều cứng đờ, không. Sẽ không bị đau chứ, biết đau sao không biết suy nghĩ. Thẩm Chi Nhiên, anh không mắng em liền không vui đúng không? Thẩm Chi Nhiên liếc nhìn cô một cái, bắt lấy tay cô, bôi thuốc mỡ. Trương Sơ Tâm khẩn trương đến từng ngón tay, Thẩm Chi Nhiên giờ khóc giờ cười, em như vậy khẩn trương làm cái gì? Bị chỗ khác nữa sao? Trương Sơ Tâm lắc đầu, không có. Thẩm Chi Nhiên ngẩng đầu nhìn cô thật lâu sau, khẽ thở dài một tiếng nói. Đừng sợ, lúc bôi sẽ rất mát không đau đâu. Ừ, Trương Sơ Tâm do dự một chút cuối cùng đem ngón tay duỗi ra. Thẩm Chi Nhiên cẩn thận bôi thuốc cho cô, đau không? Trương Sơ Tâm lắc đầu, không đau. Cô nhìn anh bộ dáng chuyên chú bôi thuốc, trong lòng chợt run một chút. Thẩm Chi Nhiên ôn như vậy, giống như trong mơ cũng sẽ không xuất hiện. Cô nhìn anh cắn môi, vẫn là nhịn không được hỏi một câu, Thẩm Chi Nhiên, anh có phải uống lộn thuốc? Cách Trương.